Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, trước bị đánh sau bộc phát. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, lười biếng tiếng rên rỉ vang lên. Tô Thánh híp mắt xoay xoay eo tiện tay vỗ vỗ trên người mình Harley. Harley thầm nói một câu hơi hơi xoay người. Tô Thánh xoay người lên kéo ra cái màn giường. Xoẹt xẹt, sáng rỡ ánh mặt trời chiếu vào, để cho người ta cảm thấy ấm áp rất thoải mái. Xoay người, Tô Thánh tiện tay nhặt lên áo ngủ nhìn thoáng qua một bên ngồi ở trên ghế salon tâm tình phức tạp. Liz Sherman, nàng đã tới hơn một canh giờ, vốn cho rằng các nàng chẳng mấy chốc sẽ thức dậy. Kết quả không nghĩ tới rốt cuộc lại ngủ một giờ. Cái này khiến Liz Sherman rất phiền muộn, có mấy lần đều muốn đứng dậy rời đi. Nhưng nàng bây giờ nhìn gặp Tô Thánh như vậy lạnh nhạt không chút nào dáng vẻ bất ngờ liền kịp phản. Ứng, cái này có lẽ là một loại khảo nghiệm. Biết pha cà phê sao? Tô Thánh đi đến một bên một người ghế sofa thuận miệng hỏi. A, Liz Sherman ngây người nhìn bốn phía, do dự đứng dậy đi giúp Tô Thánh ngâm ly cà phê. Người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném, đồng dạng cũng là cà phê. Liz Sherman tay nghề so Jun Moon kém xa. Uống một ngụm, Tô Thánh liền hơi hơi nhíu mày đem cà phê buông xuống nhìn xem đối diện ngồi xuống. Liz Sherman, nàng trắng bệch bệnh trạng gương mặt lộ ra khẩn trương cùng lô âu thần sắc. Đã suy nghĩ kỹ, Tô Thánh nhẹ giọng hỏi. Ân, Liz Sherman gật gật đầu. Tô Thánh nói, trên đời này nhưng không có cơm trưa miễn phí. Được cái gì cũng tương tự sẽ mất đi cái gì. Dù sao không thể so với hiện tại càng kém. Liz Sherman căn bản không có hỏi bản thân phải bỏ ra cái gì. Phóng thích năng lực ta xem một chút. Tô Thánh nói, ở chỗ này. Liz Sherman có chút do dự. Ta sẽ hủy đi nơi này. Tin tưởng ngươi, ngươi làm không được. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Liz Sherman nhìn xem Tô Thánh chậm rãi đứng dậy đi tới một bên. Do dự nói, đánh ta. Tô Thánh khiêu mi nhìn về phía Liz Sherman. Ngươi liền chủ động phóng thích năng lực đều làm không được, còn cần ngoại lực trợ giúp kích thích cảm xúc. Liz Sherman lúng túng gật đầu. Tốt a, Tô Thánh đứng dậy giơ tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh qua đi. Liz Sherman quay đầu trở lại khẽ run tiếng nói, trốn. Né tránh chút, ta tới. Nói xong trên người của nàng bắt đầu toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm chảy rộng toàn thân nhưng không có thiêu hủy y phục của nàng. Nàng đã bắt đầu không khống chế nổi. Hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt nàng bốn phía kiến trúc. Đến, công kích ta. Tô Thánh hướng nàng ngoắc ngón tay. Lúc đầu hắn với cái thế giới này vài cái nhân vật năng lực không nhiều hứng thú lắm. Liz Sherman hỏa diễm năng lực ở cái thế giới này có lẽ rất mạnh nhưng ở Tô Thánh trong mắt cũng liền bình thường. Bất quá ngọn lửa này nhan sắc ngược lại là rất đẹp. A. Liz Sherman hét lớn một tiếng, hai tay mãnh liệt hướng Tô Thánh đánh tới. Trong phút chốc hỏa diễm đập vào mặt. Oanh, hỏa diễm đánh trúng Tô Thánh. Trên người của hắn áo ngủ bị trong nháy mắt hơi cho tàn. Nhưng hắn thân thể lại căn bản không chịu ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả cọng tóc đều không có đốt. Xoẹt, hỏa diễm biến mất. Liz Sherman có chút thở dốc kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía Tô Thánh. Bất quá rất nhanh lại cúi đầu. Tô Thánh xem thường trực tiếp cụ hiện ra một bộ áo ngủ mặc lên người. Thản nhiên nói, uy lực coi như nói còn nghe được. Ngươi bây giờ cần phải làm chính là vượt qua đối với bản thân năng lực sợ hãi. Làm ngươi không lại vì năng lực của mình sợ hãi. Không có gánh nặng trong lòng thời điểm ngươi mới có thể yên tâm đi cảm thụ, đi điều khiển năng lực của ngươi. Vậy ta muốn làm thế nào? Liz Sherman đầu tiên là kinh ngạc Tô Thánh lại mặc vào áo ngủ sau đó mới truy vấn. Tô Thánh không nói chuyện. Harley bởi vì mới vừa động tĩnh cũng tỉnh lại. nhìn một chút Tô Thánh lại nhìn một chút Lý Sherman, lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Đơn giản rửa mặt một phen, thuận tiện cho Lý Sherman kiếm bộ quần áo. Tô Thánh phất tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu, đi qua đi. Đây, đây là, chấm ngoặc kép, Lý Sherman còn đang kinh ngạc. Harley lại trực tiếp đưa nàng đẩy tới. Sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Tô Thánh nhưng không có theo tới. Đây, đây là đâu? Chúng ta tới đây sao, làm cái gì? Hắn không tới. Nhìn xem bốn phía hoang vu, Lý Sherman không khỏi hướng Harley hỏi. Harley vui cười một tiếng, yellow lantern chế phục trong nháy mắt che đắp lên trên người. Tới nơi này làm gì? Đương nhiên là giúp người rèn luyện năng lực a. Nói xong, Harley trực tiếp cụ hiện ra nắm đấm đánh trúng Lý Sherman. Lý Sherman trong nháy mắt bay ra ngoài. Ngươi làm gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Sherman kinh ngạc hô to. Harley lại không quan tâm tiếp tục phát động công kích. Hơn nữa, đây là đùa thật. Harley giống như mèo vờn chuột một dạng bắt đầu trêu đùa lên Lý Sherman. Ra tay thế nhưng là một chút cũng không khách khí. Lý Sherman cũng bắt đầu vận dụng năng lực phản kích. Chỉ là hiệu quả nha. Ha ha, phòng khách sạn bên trong. Tô Thánh ăn mặc áo ngủ lười biếng nằm ở trên giường, thông qua vòng tay lý giải lấy thế giới khác. Tình huống, ớt 1, Nathan vẫn như cũ không có động tĩnh. ớt 2, Jesse Quick bên kia cũng không có gì đặc biệt sự tình. ớt 38, trùng nữ tình huống cũng đều rất bình thường. Supergirl ở D, E, O bên kia vẫn như cũ mỗi ngày làm anh hùng cứu vớt thế giới. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tô Thánh phiết một cái cửa ra vào. X quang thị lực thi triển. Ngoài cửa là một cái kim sắc tóc ngắn nữ nhân. Cái này nữ nhân trên người còn cất giấu vũ khí, một cây súng lục, một cây chủy thủ. Bureau for Paranormal Research and Defense đặc công sao? Rốt cục tra tới đây. Không đúng. Nếu như là Bureau for Paranormal Research and Defense, người hẳn là sẽ không chỉ có một cái. Tô Thánh nghĩ nghĩ trực tiếp đem tâm linh năng lực dùng tới. Sau đó khóe miệng dương lên. Trong phim ảnh Hellboy có ngư nhân Able cùng Liz Sherman làm giúp đỡ. Như vậy nhân vật phản diện Rasputin tự nhiên cũng có giúp đỡ. Một cái tên là Kark Rubrik Groenen người. Lúc trước Nazi số 1 sát thủ, tâm lý biến thái, giải phẫu cải tạo kẻ yêu thích. Hắn đem chính mình mí mắt bờ môi đều cắt mất, mang theo một cái mặt nạ. Trên người tất cả lớn nhỏ giải phẫu vô số, trong thân thể huyết dịch đều đã khô cạn, thay vào đó đổi thành hạt cát. Người liền như là dây cót, tựa như cần vặn mới hành động được. Đã không tính là loài người. Một cái khác là Rasputin tình nhân, một cái nữ Nazi gọi là Insa, cũng không biết vì sao gọi một cái như vậy quỷ danh tự. Nhưng đã nhiều năm như vậy nàng nhưng như cũ còn sống, thậm chí cũng không có già nua. Thế giới này có chút hướng thần thoại ma quỷ tính chất. Ngoài cửa đứng đúng là Insa Hopstein. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.